Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, Thái tử thoát khốn. Hắn hiện tại chỉ là xác định tổ đình đại khái vị trí. Liên quan tới tổ đình phong ấn hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Còn có tứ cực thiên, huyền đô cùng quy khư đại uyên cụ thể không gian địa lý số liệu. Cùng Long Hán Thiên Đình tại phân ra trước đó kỹ càng vĩ độ không gian tọa độ. Hắn cũng nhất định phải hiểu rõ, kể từ đó mới có thể chính xác định vị tổ đình phương vị, tứ cực thiên huyền đô cùng đại uyên không gian địa lý. Có thể dùng linh năng đối thiên kiều số liệu, linh năng đối thiên kiều lúc đầu chính là Tần Mục liên thủ với Hắc Hổ Thần thiết kế. Đối thiên kiều kết nối thế giới khác biệt, cần khác biệt không gian địa lý số liệu. Lấy được những số liệu này đối với Tần Mục tới nói không có một chút độ khó. Chỉ là quy khư đại uyên, chỉ sợ đến nay còn không có linh năng đối thiên kiều kết nối nơi đó. Mặc dù có, cũng là nắm giữ tại đế hậu cùng nguyên mẫu chi thủ. Bất quá, Tần Mục đã từng đi qua quy khư đại uyên, chỉ cần lại đi một chuyến, liền có thể đem vĩ độ không gian xác định được. Duy nhất nan đề chính là Long Hán Thiên Đình lúc đầu độ cao có bao nhiêu. Phương diện này hắn cũng không có chuẩn xác số liệu, chỉ cần xác lập tổ đình cụ thể phương vị đằng sau. Không nói những cái khác, hắn có thể thành lập một tòa đại không gian truyền tống trận, trực tiếp truyền đến trong tổ đình đi. Khó trách Bắc Đế Huyền Vũ Đại Thái tử U Minh nói: từng tại Long Hán thời đại gặp qua ta, nghĩ đến ta muốn đi đo đạc thiên đình độ cao bao nhiêu. Tần Mục sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, như vậy, ta là khi nào đi Long Hán thiên đình, đánh cắp Huyền Vũ Thiên Cung lưu ly thanh thiên chàng nam nữ sẽ là ai? Bất quá, thiên đình mặt sau cũng là tổ đình phong ấn một bộ phận. Vì sao thiên đình hướng lên di động? Nếu như thiên đình di động, chẳng phải là nói phong ấn có lỗ thủng. Hắn đang muốn tinh tế nghiên cứu thiên đình thượng di đưa tới hậu quả. Chỉ nghe ngoài xe thiên long thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nói, thiên tôn, vũ đế đem người đến đây nghênh tiếp. Không có thời gian, chờ đến rời đi bắc cực thiên về sau, ta lại tính toán thiên đình thượng di hậu quả. Tần Mục không lo được suy nghĩ nhiều, tán đi đại vũ trụ tinh đồ, cười nói, Long Bàn, Yên Nhi, theo ta đi gặp vũ đế. Bảo Liễn ngừng lại, hắn đi ra Bảo Liễn, chỉ thấy phía trước chính là mặt khác bán khuyết Huyền Vũ Thiên Cung. Vũ đế đã xuất lĩnh lấy rất nhiều nữ thần quan ở phía trước chờ đợi. Vũ đế chẳng những không có huyền đế trong miệng yêu phụ tư thái, ngược lại lộ ra so huyền đế còn muốn chính phái rất nhiều, uy nghiêm rất nhiều. Vị nữ tử này một thân đen đỏ giao nhau đế bào, thêu lên mẫu đơn phiêu hương đồ, có đằng xà du ở hoa gian, làm kiểu bay lên lên hình, lông mày của nàng như là triển khai nhạn linh, mi tâm một chút đan chu, môi mỏng nhẹ thi phấn trang điểm, cũng không có như huyền đế nói tới như vậy đi lên liền cho Tần Mục một cái hạ mã uy, mà là chậm rãi chào, tự nhiên hào phóng, nói, Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng xuống xe hoàn lễ, vũ đế tỉ tỉ, vũ đế buồn cười, cười nói, người đều nói Mục Thiên Tôn nhìn thấy nữ tử liền gọi tỉ tỉ. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Tần Mục nghiêm mặt nói, nhưng cũng không phải đều là như vậy. Vũ đế ồ một tiếng. Tần Mục tiếp tục nói, ta gặp được nữ tử xinh đẹp, liền kìm lòng không được xưng nàng là tỷ tỷ. Vừa mới nhìn thấy vũ đế, liền không tự chủ được phạm vào mau bệnh, nghĩ cũng không nghĩ thốt ra. Ta cái miệng này, sao tâm ta còn muốn thành thật. Vũ đế cười ra tiếng, lắc đầu nói, Mục đệ là cái người thành thật, hiện tại nam tử, người thành thật cũng không thấy nhiều, chỗ nào giống ta nhà ngốc hàng kia, ngay cả câu dỗ ngon dỗ ngọt cũng sẽ không nói, mỗi ngày liền biết chọc ta sinh khí. Ta cùng hắn nói hai câu, liền bị hắn đỗi đầy bụng tức giận. Tần Mục cười nói, tỷ phu cũng là người thành thật, chỉ là miệng kém cỏi, khó tỏ bày tình cảm mà thôi. Long Kỳ Lân thầm khen một tiếng, hay là giáo chủ biết nói chuyện, ở trước mặt huyền đế xưng vũ đế là tẩu phu nhân, ở trước mặt vũ đế xưng huyền đế là tỷ phu, đều là thân đệ đệ giọng điệu. Hắn nhìn ta hoạn nhân kinh đằng sau, bản sự càng ngày càng lợi hại, rất có thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam khuynh hướng. Không đề cập tới hắn, vũ đế tương thỉnh, cười nói, chúng ta đi vào đàm luận. Nàng lườm liếc Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, ánh mắt kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là nhà Chu tước công chúa? Yên Nhi vội vàng chào, nói, Yên Nhi gặp qua di nương. Vũ đế đối với nàng rất là thân cận, tiến lên kéo lại tay Yên Nhi, cười nói, ngươi khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi đây, về sau mẹ ngươi nhẫn tâm, đem ngươi tặng người, đúng, các ngươi từ Đông Cực Thiên đến, gặp qua cha ngươi đi. Yên Nhi sắc mặt ảm đạm, vũ đế hiểu ý, cười nói, Đông đế dòng dõi rất nhiều, khả năng không nghĩ đứng lên có ngươi như thế một vị công chúa. Tần Mục thử dò xét nói, vũ đế tỷ tỷ, ta tại đi vào Bắc Cực Thiên này lúc đúng lúc gặp Lệnh Lang U Minh. Gặp hắn rất nhiều vất vả, trời đông giá rét, lưng đeo thần sơn mà đi. Thế là xuống dưới hỏi thăm, biết được hắn phạm vào sai lầm, bị hiền phu thê trừng phạt, đã phạt 600.000 năm, ta nhịn không được thương hại, không chịu được rơi lệ. Vũ đế cười lạnh nói, hắn ném đi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, liền nên như vậy, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia chính là ta cùng Ngốc Hàng cuối cùng cả đời tích xúc luyện chế mà thành. Lại bị hắn làm mất rồi, sơ ý chủ quan, nên có một chút giáo huấn. Tần Mục liên tục gật đầu, nói, nguyên là hẳn là giáo huấn một phen, chỉ là tiểu hài tử ngang bướng, hắn biết giáo huấn cũng liền đầy đủ. Thực không dám giấu giếm, ta vừa mới đi gặp tỷ phu, cũng hướng tỷ phu nói đến đây sự tình, muốn thay U Minh hiền chất cầu tình. Kết quả tỷ phu ngược lại giận dữ, sai người dẫn theo roi tiến đến, thưởng U Minh hiền chất 99 roi. Vũ đế giận tím mặt, ngươi cầu tình, Ngốc Hàng lại không lĩnh tình, ngược lại đánh ta nhi tử. Lão già này nội chiến người trong nghề, ngoại chiến ngoài nghề, nếu không có ta một nữ tử ở bên ngoài thu xếp, bận bịu đến bận bịu đi, hối hả ngược xuôi, hắn ngay cả Bắc Cực Thiên này đều vớt không đến nửa điểm. Đã sớm nằm sấp trong thiên hà uống gió Tây Bắc, hiện tại đánh con trai mình ngược lại là một tay hảo thủ. Tần Mục thở dài, tỷ tỷ bớt giận, U Minh hiền chất đã biết sai rồi, lại bị đánh roi, nên để hắn thoát khỏi vận rủi, nếu không tỷ phu ngày nào nhớ tới, lại thưởng hắn vài roi, nên làm thế nào cho phải? Vũ đế gọi bên người cung nữ, nói, ngươi mang theo thủ dụ của ta tiến đến, thả thái tử, để hắn đến chỗ của ta, không cần đi theo hắn quỷ chết lão cha. Cha của hắn nửa điểm tiền đồ cũng không. Gặp được sự tình gì đều là tứ chi hướng trong mai rùa co rụt lại. Đem cái đuôi cũng rút vào đi. Lại đem ta nữ tử này đẩy đi ra ôm sự tình. Đi theo hắn lão cha. Cũng là như vậy không có tiền đồ. Nhanh đi, nhanh đi. Cung nữ kia cuống quýt đi. Tần Mục yên lòng, nói, hiền chất thoát khốn, ta cũng coi là chấm dứt một cọc tâm nguyện. Vũ đế càng xem hắn càng là ưa thích, cười nói, tỷ phu ngươi Ngốc Hàng kia, liền từ đến không có như vậy thay người suy nghĩ qua. Lão khốn nạn này nói nhảm đến liền ấp úng, làm lên sự tình đến cũng không lanh lẹ. Tần Mục nghiêm mặt nói, tỷ tỷ trách oan tỷ phu, ta đi gặp tỷ phu lúc, tỷ phu cho hai ta 100 viên ngũ lôi hồ, còn phái mấy 100 vị kiếm thần tiến đến trợ giúp Duyên Khang. Vũ Đế hồ nghi nói, ngốc hàng sẽ rộng rãi như vậy. Hắn cùng ta sinh hoạt lúc, một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành bốn cánh hoa. Sao lại cho ngươi 200 mai ngũ lôi hồ? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, nói nhỏ, nguyên bản tỷ phu chỉ muốn cho một viên hồ lô. Còn gạt ta nói tổng cộng chỉ có 16 mai. Ta thế là nói với hắn tỉ tỉ cho 200 mai. Hắn lúc này mới hào phóng một chút. Vũ Đế cười đến nhánh hoa run rẩy. Mục đệ mặc dù trung thực, nhưng cũng có giảo hoạt thời điểm. Ngốc hàng gặp ta như thế hào phóng, nhất định sẽ cắn răng cho ngươi nhiều như vậy. Nhưng trong lòng hơn phân nửa máu chảy thành sông. Đệ yên tâm. Ngươi tới gặp ta, ta không thể so với ngốc hàng hẹp hòi. Có nàng câu nói này, Tần Mục cuối cùng yên lòng. 300 mai ngũ lôi hồ, tạo thành một chi quân đội cũng đầy đủ. Chi quân đội này phàm là động thủ, chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Vũ Đế hoàn toàn chính xác muốn so Huyền Đế cởi mở sảng khoái. Cho Tần Mục 201 mai ngũ lôi hồ, nói... Ngốc hàng hứa cho ngươi mấy trăm vị chân võ kiếm thần. Ta cũng không thể kém. Khai hoàng năm đó lại tới đây. Học tập bản lãnh của ta. Làm trao đổi. Dưới trướng hắn mạnh nhất mấy cái trận pháp đại sư vì ta thiết kế đằng xà liên lũy trận. Trận này cần ngàn vị thần nữ mới có thể thi triển đi ra. Bình thường đế tọa cường giả cũng có thể chống lại. Tòa trận pháp này, ta đưa ngươi một tòa. Tần Mục đại hỉ, trần chờ nói, tỷ phu để kiếm thần hạ giới giúp ta, thu hồi bọn hắn dòng họ, trục xuất Bắc Cực Thiên, nói là miễn cho liên lụy hắn. Vũ Đế hiểu ý, cười nói, ngươi là lo lắng ta cung nữ sẽ ỷ vào Huyền Vũ huyết mạch. Khi dễ người duyên khang, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ an bài như thế. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Cùng bực này thông minh nữ tử nói chuyện, không nói ra được dễ chịu. Nói đến, ta cùng mục đệ là lần thứ hai gặp mặt, lúc trước trên quỷ thuyền, là ta lần thứ nhất nhìn thấy đệ đệ, cũng là dựa vào đệ đệ trí tuệ lúc này mới thoát khỏi quỷ thuyền. Vũ Đế cười tủm tỉm nói, Chu Tước muội tử cũng thường xuyên nhắc tới ngươi, nàng còn nói, nàng tại Long Hán năm đầu nhìn thấy ngươi. Ngươi còn nâng lên thiên minh. Tần Mục trong lòng căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại thập thiên tôn chính là thiên minh. Mục đệ có biết ngày đó ngươi cử chỉ vô tâm ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Vũ Đế hình như có ý giống như vô ý nói, Long Hán năm đầu đằng sau, cơ hồ hết thảy đại sự đều cùng thiên minh có quan hệ. Ngươi làm thiên minh cổ xưa nhất nguyên lão một trong, lắng lại thiên minh chi loạn cũng hẳn là ngươi tới làm chủ lực. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta nhưng nếu không có sách thiên minh hai chữ, về sau còn sẽ có thiên minh sao? Tần Mục hỏi, Vũ Đế giật mình, vẫn sẽ có thiên minh, hoặc là không gọi thiên minh, có lẽ gọi địa minh, u minh loại hình danh tự, sở dĩ sẽ hình thành thiên minh, nguyên nhân chính không tại ta. Mà tại cổ thần, Tần Mục cùng nàng sánh vai mà đi, nói khẽ, nếu như cổ thần đối đãi hậu thiên sinh linh cùng bán thần tốt một chút, như vậy cũng sẽ không có thiên minh, chính là bởi vì áp bách quá nặng, để hậu thiên sinh linh cùng bán thần không có bao nhiêu đường sống, mới có thiên minh, cho dù là tương lai ta cùng chư vị cổ thần trừ đi thập thiên tôn. Nếu như các ngươi hay là lúc trước như vậy làm việc, tương lai vẫn sẽ có một cái khác thiên minh. Vũ Đế trầm mặc một lát, nói, hiện tại cổ thần so trước kia tốt hơn nhiều, mà bây giờ trong thiên đình những bán thần kia, cùng lúc trước cổ thần không có khác nhau, cũng là để chúng sinh huyết tế. Thiên minh bất quá là diệt trừ cổ thần, chính mình trở thành cổ thần mà thôi. Mục đệ, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút tương lai, như thế nào mới có thể sẽ không trở thành nghiền ép chúng sinh ăn lông ở lỗ cổ thần. Tần Mục giật mình, khom người bái tạ, nói, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Vũ Đế hoài lễ, nói, ta gặp nhiều triều đại thay đổi, gặp nhiều sinh tử biệt ly, gặp nhiều thế nhân tai nạn, đã thấy nhiều, không khỏi có chút tuyệt vọng, cho rằng đây là một trận đại tuần hoàn, cải biến tuần hoàn, ta làm không được, ngươi có nhiệt tình bốc đồng, có lẽ ngươi sẽ làm đến, ta không lưu ngươi. Tần Mục cáo từ rời đi, Vũ Đế đem hắn đưa đến Bán Khuyết Nam Thiên Môn chỗ, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua không lâu, cung nữ mang theo U Minh Thái Tử đến đây, U Minh Thái Tử hóa thành thân người, quỳ lạy trên mặt đất, khấu tạ Vũ Đế, đứng lên đi. Vũ Đế đưa tay, nói, Mục Thiên Tôn vì để cho ta thả ngươi đi ra, cũng là có chút phí hết phiên tâm tư. Hắn là Thiên Tôn, ta không thể không nhận chuyện này, cho nên thả ngươi đi ra. Cha ngươi đánh ngươi 99 roi, là bởi vì ngươi lắm miệng, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Ngươi bây giờ hết hạn tù thoát khốn, không thể giống như trước đơn thuần như vậy. U Minh Thái Tử xưng phải, bò người lên, nói, Mục Thiên Tôn đâu? Hải Nhi còn chưa từng tới kịp bái tạ. Vũ Đế nói, hắn đã rời đi, hẳn là tiến về Tây Cực Thiên Tiếp Tây Đế. Ngươi mặc dù thoát khốn, nhưng là phạm sai còn tại. Mục Thiên Tôn đối với ngươi có ân, ngươi liền hạ giới đi a. Ngươi làm mất rồi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Lúc có kiếp nạn này, chờ đến ngươi tìm về Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lúc, lại về Bắc Cực Thiên. U Minh Thái Tử lại lần nữa lễ bái. Vũ Đế thở dài, đem hắn dìu lên đến, nói, ngươi dù sao cũng là con của ta, mặc dù lớn lên giống ngươi người cha ngu xuẩn kia, mẫu thân hay là không đành lòng nhìn xem ngươi mạo hiểm mất mạng. Ngươi quá đơn thuần, những năm này nếu như không đem ngươi trấn áp tại Bắc Cực Thiên, chỉ sợ ngươi ngay cả Long Hán thời đại đều sống không quá đi. Duyên Khang thời đại này càng là gian nan. Ngươi chỉ cần mọc thêm cái tâm nhãn. Nàng lấy ra một cái túi da rắn, nói, đây là mẫu thân lột da luyện, có thể thu vạn vật, luyện hóa vạn vật, ngươi cầm lấy đi phòng thân. Còn có, đi gặp ngươi ngu xuẩn cha một lần, để hắn cho ngươi một chút phòng thân đồ vật. U Minh Thái Tử nghẹt ngào, quay người rời đi, đến Huyền Thiên Cung. Huyền Đế nhìn thấy hắn, không khỏi giận dữ, quát mắng, ngu xuẩn bà nương, ngươi đem Minh Nhi, hắn có thể tại thế giới ngươi lừa ta gạt này sống bao lâu? U Minh Thái Tử quỳ lại nói, phụ thần, Hải Nhi biết sai rồi. Huyền Đế tiến lên, đem hắn dìu lên đến, thở dài, ngươi không có sai, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ném đi liền mất đi, ta còn không đến mức trách phạt ngươi. Sở dĩ phải phạt ngươi, là bởi vì năm đó thiên đình phân liệt, ngươi là của ta thái tử, tâm tư lại đơn thuần, ai cũng có thể lừa ngươi. Ngươi lại cùng Hạo Thiên Tôn Âm Thiên Tử những hồ bằng cẩu hữu kia rất thân cận. Bọn hắn ăn tươi nuốt sống, ngươi rơi trong tay bọn hắn sớm muộn sẽ chết, cho nên mới đưa ngươi giam lại. Mẹ ngươi hiện tại thả ngươi, ta cũng không thể tránh được. Hắn lắc đầu, mang tới một chiếc gương, nói, đây là khai hoàng dùng ta trên lưng bát quái đồ luyện chế bát quái kính. Ta lại in dấu lên Huyền Vũ Văn, ngươi mang theo phòng thân, ngươi ra Bắc Cực Thiên, nếu như có người bảo ngươi, đừng quay đầu, trực tiếp đi, ngươi không quay đầu lại, không ai dám hại ngươi, ngươi quay đầu lại, vạn kiếp bất phục, nhớ lấy, nhớ lấy. Cung chúc thần triều lớn tủ lạnh, chạc trà hai vị minh chủ sinh nhật vui vẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.